Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 322, kết thúc. Giratina cái đuôi cũng thay đổi dài biến lớn, ở phía sau không ngừng lắc lư. Khởi nguyên hình thái Giratina trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Nhìn qua dữ tợn dị thường, trên không trung một tiếng ro, giống. Phía dưới ngoại trừ Diệp Ly cùng Thang Lập Văn Pokemon đồng thời rút lui về sau. Đây là tới từ chủng tộc cùng thực lực áp chế. Trở về khởi nguyên hình thái Giratina trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Cùng Groudon cùng Kyogre cùng một chỗ ngăn cản Arceus. Có Giratina gia nhập, chiến cuộc lập tức đảo ngược. Mặc dù không thể đè ép Arceus đánh, nhưng là miễn cưỡng có thể ngăn cản. Diệp Ly, Rayquaza, tiến hóa, Rayquaza tại thiên không một tiếng ro, một đạo bao phủ Rayquaza, trên đầu sừng bắt đầu dài ra, dọc theo từng cây tỏa sáng chói lọi kim sắc râu dài. Chỗ cổ sừng dọc theo người ra ngoài, dài đến khóe miệng, hình thành hai đạo kinh khủng như là răng nanh lục sắc sừng dài. Trên thân nguyên bản kim sắc đường vân biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại biến thành màu đen hoa văn, tiến hóa hoàn thành Rayquaza toàn thân tản ra giữ tận khí thế. Diệp Ly, Kyurem, Rayquaza, cùng ta cùng tiến lên. Kyurem cái đuôi chỗ phun ra ra kinh khủng hỏa diễm, tốc độ đột nhiên tăng lên, vọt thẳng hướng Thang Lập Văn. Rayquaza cũng theo sau, cùng Kyurem cùng một chỗ vọt thẳng hướng Thang Lập Văn. Phanh một tiếng vang thật lớn, phi thân đến đây ngăn cản Dialga trực tiếp bị Rayquaza một đầu đụng bay ra ngoài. Siêu cấp tiến hóa Rayquaza khủng bố đến mức nào Diệp Ly là rõ ràng. Hoàn toàn có thể đánh bẩy. Dialga mặc dù rất mạnh, nhưng là chỉ là tại một số phương diện thôi. Có thể nói như vậy, siêu cấp Rayquaza so với không có phiến đá Arceus chỉ mạnh không yếu. Thang Lập Văn trước người so Galeo cùng Lunala bay tới, muốn ngăn cản Diệp Ly bọn hắn. Kyurem trên thân lóe ra điện quang, trực tiếp đâm vào hai con Pokemon trên thân. Phanh hai con Pokemon trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, Kyurem đụng bay hai con Pokemon về sau tiếp tục tiến lên. Thẳng tiến không lùi phóng tới Thang Lập Văn. Ngay tại sắp tiếp cận Thang Lập Văn cùng Zygarde thời điểm, một con Pokemon nhảy dựng lên, nâng lên đen nhánh cánh tay ngăn cản Kyurem. Đồng thời đen nhánh Pokemon trên thân quang mang lấp lóe. Lúc này Diệp Ly mới chú ý tới, vừa mới bị đụng bay Lunala lúc này bay vào đen nhánh Pokemon Necrozma trong thân thể. Necrozma bị quang mang dày đặc, đen nhánh Pokemon trực tiếp giải thể. Phân bố tại Lunala trên thân thể, Lunala trên người trực tiếp biến hóa, cánh biến thành màu u lam, thân thể biến thành Necrozma màu đen, phanh Kyurem trực tiếp bị biến hóa về sau Necrozma, tảng sáng chi dực, một cánh húc bay ra ngoài, hướng lui về phía sau một đoạn khoảng cách. Lúc này xa xa Rayquaza đang cùng Sogaleo cùng Dialga dây dưa. Hai con Pokemon mặc dù không ít siêu cấp Rayquaza đối thủ, nhưng là miễn cưỡng vẫn là kéo lại. Diệp Ly ánh mắt ngưng tụ, từ trong ngực xuất ra một cái Pokebo, trực tiếp nhấn xuống khai quang. Hồng quang lóe lên, một con màu trắng Pokemon xuất hiện trên không trung. Diệp Ly, Reshiram, Kyurem, hợp thể, hai con Pokemon trên không trung một cái xoay quanh. Trực tiếp đâm vào một lên, lập tức bạch quang dày đặc, Diệp Ly đứng trên người Kyurem, đồng thời cũng thân ở quang mang bên trong. Kỳ thật Kyurem bình thường biến hóa chỉ là thân hình biến hóa. Kỳ thật thực lực đều là không sai biệt lắm, nhưng là Kyurem đúng nghĩa siêu tiến hóa là cùng Reshiram hoặc là Zekrom hợp thể. Mới thật sự là siêu cấp tiến hóa. Diệp Ly trước đó một mực không cần, bởi vì lúc ấy hắn tình huống liền Kyurem liền đủ, nhưng là tình huống lần này khác biệt. cho nên Diệp Ly hướng phụ mẫu mượn tới Rishi Ram cùng Jack Grom. Bạch Quang qua đi, Kyurem vẫn là trước đó diễm bạch Kyurem bộ dáng. Từ ngoại hình nhìn qua cũng không có gì thay đổi, nhưng là từ khí thế nhìn lại, lúc này diễm bạch Kyurem so với trước đó, mạnh không chỉ gấp đôi. Diệp Ly đứng trên người Kyurem, khua tay nói, Kyurem, bên trên, Kyurem cái đuôi chỗ phun ra ra hỏa diễm, tốc độ so trước đó nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Thời gian lập lòe trực tiếp đâm vào Necrozma, tảng sáng chi rực, trên thân, phanh một tiếng vang thật lớn. Hai con Pokemon trên không trung rằng co không xong. Diệp Ly gặp này cắn răng, liền xem như dạng này Kyurem, giống như cũng vô pháp cấp tốc thay đổi chiến cuộc a. Nghĩ tới đây, Diệp Ly lần nữa xuất ra một cái Pokebo đè xuống khai quang. Hồng quang lóe lên. Victini xuất hiện tại Diệp Ly bên cạnh, bất quá mang trên mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, nó cũng biết tình huống hiện tại rất khẩn trương, cho nên không có bình thường cười đùa tí tửng. Diệp Ly, Victini, nhờ ngươi, giúp ta một chút, đem ngươi lực lượng cấp cho Kyurem. Victini gật gật đầu, bay đến Kyurem trên thân, hai tay theo trên người Kyurem. Một cỗ lực lượng vô hình rơi xuống Kyurem trên thân, phanh lúc đầu rằng co không xong chiến đấu lập tức biến hóa. Necrozma, tảng sáng chi rực, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trên không trung hét thảm một tiếng. Kyurem cũng không có như vậy đình chỉ, thẳng tiến không lùi vọt tới Thang Lập Văn cùng Zygarde. Thang Lập Văn lúc này sắc mặt lập tức thay đổi. Không nghĩ tới Diệp Ly trên tay Pokemon nhiều như vậy. Trước đó tại hệ Bắc không gian chi môn bên trong giống như đều không có đem Diệp Ly bước đến cực hạn. Đồng thời Thang Lập Văn trong lòng cũng có chút đáng tiếc. Nếu là trước đó tại hệ Bắc không gian chi môn bên trong có thể trực tiếp đem Diệp Ly ngăn lại, liền không có đằng sau phiền toái nhiều như vậy. Lúc này Kyurem đã đi tới Zygarde cùng Thang Lập Văn trước người. Cùng Zygarde vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản, phanh Zygarde trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, nện ở một ngọn núi phía trên, ngọn núi trực tiếp một trận lay động, cây cối nham thạch trực tiếp sụp đổ xuống tới. Diệp Ly, Kyurem, đừng có ngừng, thừa thắng xông lên. Kyurem cái đuôi chỗ hỏa diễm không ngừng phun ra, tiếp tục thẳng tiến không lùi va chạm. Lúc này siêu cấp Rayquaza bên kia đã đem Dialga cùng Sogaleo phi thân hướng Diệp Ly bên này mà tới. Thân thể du động ở giữa đã xuất hiện tại Diệp Ly bên người. Cùng Kyurem cùng một chỗ hướng về ngọn núi bên trong đánh tới. Phanh, cả ngọn núi trực tiếp bị đụng nát. Trong cho bụi đã không nhìn thấy Thang Lập Văn thân ảnh. Chỉ có Necrozma, tảng sáng chi rực, chật vật bay ở không trung, Zygarde nằm trên mặt đất, từng khối phiến đá từ trong cho bụi bay ra, bay thẳng hướng đang cùng Giratina chiến đấu Arcus trên thân, rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên người nó hắc mang đã biến mất không thấy gì nữa. Phiến đá ở phía sau lưng lưu động, một cỗ lực lượng kinh khủng tản ra, trực tiếp đem Giratina bọn hắn xông bay ra ngoài. Sau đó một đạo màu lam quang môn mở ra, Arcus bay vào, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Ly đứng trên người Kyurem hướng về phía dưới quát, toàn lực tiến công, phản công liên minh. Phía dưới đội Rocket thành viên nghe xong kích động dị thường. Thần thú đại quân trực tiếp nghiền ép hết thảy, Alchabis đại quân liên tục bại lui. Lần này đại chiến kéo dài dòng dã một tháng, cũng không phải là Diệp Ly bọn hắn đánh cho lâu, mà là đội Rocket trực tiếp phản công toàn bộ Trung Đông liên minh. Hòa một tháng lật đổ liên minh đối khu vực Trung Đông thống trị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.